Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319 Tiểu Thanh Mai. Nghiêm Cầm trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét. Nhìn kia hai cái Bảo Ân cầm quần áo thu hảo, trong lòng càng là khó chịu. Nàng cùng Dịch Tình là biểu tỉ muội, đồng niên đồng nguyệt chỉ kém mấy ngày, hai người chi gian lại là khác nhau như trời với đất. Dịch Tình từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong đại viện, ông ngoại từng là quan lớn, phụ thân hỗn cũng hảo, mà cha mẹ nàng lại là tình huống càng ngày càng kém. Cuối cùng chỉ ở phụ cận Hương Trần nghề nông, tuy rằng cũng coi như là gia có thừa lương, nhưng lại căn bản so ra kém Dịch Tình như vậy xuất thân. Liền lấy hai người trên người quần áo tới nói, nàng chỉ là bình thường nhất thủ công quân lục áo bông, nơi nơi có thể thấy được, mà Dịch Tình duyên lại là độc nhất vô nhị. Thậm chí này biểu tỷ biết rõ nàng coi trọng nàng quần áo, nhưng vẫn cán khẩu không chịu đưa cho nàng. Phía trước đảo cũng coi như, nhưng hiện tại thế nhưng hào phóng đưa cho Sở Từ, lại làm Sở Từ đưa cho không liên quan người. Tưởng tượng đến chính mình coi trọng đồ vật dừng ở trong tay người khác, Nghiêm Cầm này trong lòng thật giống như có con kiến không ngừng cắn xé giống nhau, làm nàng khó chịu thực. Nhưng ở Dịch Tình trước mặt, nàng dù sao cũng là không có tự tin, cũng chỉ có thể đem chính mình tiểu tâm tư nuốt đi xuống. Cầm tử, ta quá mấy ngày liền phải đi trở về, đến lúc đó Vân Liệt nếu là không chịu cùng ta cùng nhau, bên này tình huống liền phải phiền toái ngươi chăm sóc hồi ký túc xá trên đường. Dịch Tình lại nói, biểu tỷ ý của ngươi là cái kia Sở Từ? Nghiêm Cầm sửng sốt một chút, nói, ân, ta ba thực coi trọng Vân Liệt, cũng nói qua, chỉ cần hắn hồi quân đội, kia tương lai thành tựu tuyệt đối không thể so ta ba muốn thấp. Hắn như vậy nam nhân, Sở Từ loại này tiểu nha đầu như thế nào có thể xứng đôi? Cho nên ta muốn ngươi thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là bọn họ có một đinh điểm gió thổi cỏ lay, ngươi lập tức nói cho ta. Chính yếu chính là hỏi thăm hảo cái này Sở Từ tình huống, biết không? Dịch Tình lại nói, giống Sở Từ như vậy hoa dại cỏ dại đích sắc hấp dẫn người. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, còn sẽ nấu ăn. Từ Vân Liệt nếu là muốn tìm cái nữ nhân ở nhà chiếu cố cha mẹ thân nói, nàng thật là không tồi người được chọn. Cha mẹ thân, Dịch Tình sửng sốt một chút, nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới. Đúng rồi, ngày mai bồi ta đi mua điểm đồ vật, khó được lại đây, vô luận như thế nào cũng đến đi bái phỏng một chút Vân Liệt cha mẹ. Còn có về sau ta không ở thời điểm, ngươi cũng muốn thường xuyên lấy danh nghĩa của ta cất từ ra tặng đồ. Nói Dịch Tình cười cười, đối với Nghiêm Cầm lại nói, biểu muội, kinh đô bên kia thanh niên tài tuấn có thể so huyện thành nhiều. Ngươi giúp ta thủ thượng một đoạn thời gian, chờ về sau phương tiện, ta khiến cho ta ba mẹ đem ngươi tiếp nhận đi. Tốt nhất liền gả ở kinh đô đương quân thái thái. Đương nhiên, ngươi nếu là coi trọng Thẩm Dạng, ta cũng có thể hỗ trợ. Cha mẹ hắn ta cũng đều nhận thức. Ta ở bọn họ trước mặt nhiều thế ngươi nói tốt hơn lời nói. Buổi nói chuyện nói xong, Nghiêm Cầm trên mặt là vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng giống cái chúng theo đuôi giống nhau nhìn Sở Từ cùng Từ Vân Liệt làm nàng có chút nan kham, nhưng không thể không nói, Dịch Tình khai ra tới điều kiện thực hấp dẫn nàng. Nàng trước mắt chỉ là cái tiểu kế toán, hơn nữa vẫn là xem ở Dịch Tình phân thượng mới tìm được tốt như vậy công tác. Nhưng mặc dù là như thế, lấy nàng hiện tại giá trị con người, rất khó làm Thẩm Dạng ghé mắt. Nhưng nếu về sau có thể đi kinh đô liền không giống nhau. Kinh đô cơ hội nhiều. Sư trưởng cháu ngoại gái, cái này tên tuổi nghe đi lên cũng không tồi. Hành, ta thử xem Monster, Nghiêm Cầm lập tức nói. Dịch Tình cười cười, kéo Nghiêm Cầm cánh tay. Này quan hệ, nhìn như muốn hảo đến cực điểm mà ni cùng lúc đó. Thẩm Dạng cũng chính cười hi hi nhìn Từ Vân Liệt. Cười hi hi nói, ngươi liền không lo lắng ngươi kia hai vị hồng nhan chi kỷ. Tiểu Sở đồng chí tự hồ đang ở khi dễ sư trưởng gia Thiên Kim. Này tiểu nha đầu tuổi là không lớn, nhưng này miệng nhưng thật ra rất độc. Nhìn qua khí thế cũng không yếu. Thật có thể là ngươi cùng thôn tiểu Thanh Mai. Ngoặc kép. Hết chương.